Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 85 mề vịt dai, gan vịt béo ngậy, tim vịt dày chắc đáng nhai, nấu rất thấm vị, mặn thơm ngon miệng, càng nhai càng thơm, hương vị đậm đà độc đáo của lòng vịt hậu vị rất mạnh, nhai xong còn có chút không nỡ nuốt xuống lại ăn những đoạn ruột vịt màu vàng kia, càng thêm ngon nuột vịt hơi cuộn, bên trong còn cuộn theo một ít nước dùng thơm ngon. Vừa vào miệng đã vô cùng mềm mại. Ruột vịt có cảm giác đặc biệt trong miệng, lại còn giòn, nhai lên có tiếng kêu nhẹ trong miệng, rất đáng nhai, hương vị thơm giòn ngon miệng rất dễ nghiền. Vừa nhai, vừa uống một ngụm nước dùng vịt già trong veo thơm nồng, để dầu vịt thơm mà không ngấy trượt qua đầu lưỡi, hương vị đó quả thật tuyệt diệu. Hắn ta vội vàng ăn hết chỗ ruột vịt còn lại, rồi hai mắt sáng rực nhìn ruột vịt trong bát Tạ Tuân. Tạ Tuân ăn uống yên lặng, hoàn toàn không biết món lòng vịt của mình đã bị nhắm trúng. Trong tầm mắt hắn đột nhiên xuất hiện hai đầu đũa, chậm rãi di chuyển, kèm theo giọng nói nịnh nọt của Lâm Thành. Bá Uyên, chia cho tôi một cái, chỉ một cái thôi. Tạ Tuân đã nhịn tiếng ăn xì sụp của hắn ta rất lâu rồi, giờ thấy đũa hắn ta sắp thò vào bát mình, không nhịn nổi nữa. Lẫm Văn Nhiêu, Lâm Thành giật mình, ủy khuất rụt đũa lại, thương lượng với hắn. Huynh có thể bảo nha hoàn mốc cho ta thêm một muỗng mấy thứ trên này không? Ta chưa ăn đã nghiền. Giọng Tạ Tuân hơi lạnh. Sao lại có người như huynh? Đến phủ ta ăn đồ phu nhân ta nấu đã đủ quá rồi. Lại còn muốn ăn no nê cho đã thèm. Chỉ thêm một muỗng thôi, cũng đâu phải đồ quý giá gì. Lâm Thành vốn luôn nghĩ gì nói nấy trước mặt Tạ Tuân, không quan tâm quy củ. Nhưng vừa nói ra đã nhận thấy sắc mặt Tạ Tuân đột nhiên chuyển lạnh. Kẻ biết thời thế mới là anh hùng, hắn ta lập tức im miệng, ngoan ngoãn ăn sạch những gì còn sót lại dưới đáy bát, không chừa một giọt canh. Ăn xong Lâm Thành ngả người ra sau, chống nửa thân trên thở dài, bữa cơm này ăn quá sướng, nách lưng đều đổ mồ hôi, toàn thân thư thái, ngay cả khớp xương cũng ấm áp. Sau khi no bụng đầu óc hắn ta mới hơi tỉnh táo, chợt nhận ra nguyên do vì sao lúc nãy Tạ Tuân không vui. Hình như không phải hắn chê hắn ta ăn quá nhiều, mà là vì không muốn để hắn ta ăn quá nhiều đồ Khương thị nấu. Trời ơi, hắn ta phát hiện ra bí mật gì ghê gớm thế này, đây là ghen tuông hay là... Hắn ta ợ một cái no nê, vội vàng bịt miệng, sợ mình lỡ lời nói toạc ra bí mật, bị Tạ Tuân gờ, y, ế, xê người diệt khẩu. Nhìn Tạ Tuân chậm rãi ăn hết một bát canh phở tiết vịt to như vậy, trong lòng Lâm Thành cái suy đoán đáng sợ kia dần dần thành hình. Chẳng lẽ khi xưa Tạ Tuân chủ động kết hôn không phải vì muốn từ chối hôn sự do hoàng hậu ban, để sau này có cơ hội ly hôn, mà là vì Khương thị giỏi nấu ăn? Không đến mức đó chứ, đây là Tạ Bá Uyên thanh cao như trăng sáng gió mát, không phải Lâm Thành hắn ta, thật sự sẽ hy sinh nhan sắc vì một miếng ăn sao? Quá đáng sợ, sau này hắn ta phải thường xuyên đến ăn ké để trấn an tinh thần mới được. Khương Thư Yểu đang ngày ngày ăn uống vui vẻ như một con cá mặn hạnh phúc. Thì bên Tương Dương bá phủ gửi tin đến, khiến nàng giật mình bật dậy khỏi ghế xích đu. Tương Dương bá phu nhân có thai. Tương Dương bá phủ đã nhiều năm không có chuyện vui, bốn đại nha hoàn vui mừng khôn xiết. Hơn nữa, nếu Tương Dương bá phu nhân có thể một lần sinh được con trai, thì những oanh oanh yến yến trong hậu viện còn dám phóng túng sao? Các nàng hớn hở vui mừng, nhưng lại thấy Khương Thư Yểu mang vẻ lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hina, tiểu thư, Bạch Chỉ khẽ gọi nàng, đoán, người nhớ nhà sao? Khương Thư Yểu lắc đầu. Không, ta chỉ đang lo lắng. Sau khi xuyên qua, nàng chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, nhận tình mẫu tử của Tương Dương bá phu nhân, vốn đã cảm thấy áy náy. Sau khi gả đến đây, ăn mặc không lo, tiền bạc dư giả, nhưng không thể báo đáp đối phương chút nào, càng thêm ngồi đứng không yên. Cách chương.